Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, thiết huyết oai. Kinh sợ thế giới. Canh 3, Kim sư tử cúi đầu, hai mắt trừng lớn, khó tin trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chính là phía sau hắn, một cây nhọn kỵ sĩ đầu thương đâm xuyên qua trái tim của hắn. Roy nói qua, đối đãi địch nhân, đó chính là chiến tranh. Kết quả chỉ có ngươi chết ta sống. Nếu là tử chiến, nhất định phải đem địch nhân bóp chết. Đây mới là chiến đấu. Bằng không đánh hết phía sau, đối thủ còn có thể sống được. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Những lời này Roy từ hồi đó cùng thủ hạ chính là các binh sĩ hải quân sĩ nói. Cái này mới đưa đến Roy huấn luyện ra binh sĩ. Thông thường xuất thủ đều là nhất kích tất sát. Liền tính là không chết, cũng tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Màu đỏ Busosoku Haki xuyên qua kim sư tử trái tim. Làm một cường giả, kim sư tử coi như là lớn tuổi, trái tim bị hủy rớt, hắn cũng sẽ không lập tức chết. Ba, ngừng đập trái tim. Không ngừng chảy ra số lượng dòng máu. Huyết dịch từ xoắn nát trái tim chảy ra. Từ phía sau hắn bá khí trên đầu thương tích lạc. Kim sư tử, người biết không? Trong mắt của ta, ngươi bây giờ chính là rác rưởi. Nếu như ngươi trốn đi, có thể còn có thể sống tạm một đoạn lúc gian. Lão thật thật trở thành truyền kỳ. Thế nhưng ngươi rốt cục hiện ra. Ta thật cao hứng. Mạng của ngươi ta thu. Chỉ ngươi chút thực lực ấy thành thật mà nói. Ta bây giờ còn chưa có xuất toàn lực. Quá yếu. Roy đem kim sư tử từ không trung ném xuống. Hắc, kim sư tử miệng phun ra một búng máu. Ánh mắt nhìn qua trái tim mảnh vụn, kim sư tử ngẩng đầu. Lúc này đây hắn nhìn về phía Roy ánh mắt cũng thay đổi. Roger, Newgate, ta tới rồi. Kim sư tử cười ha ha một tiếng, ngã trên mặt đất, mà hắn chế tạo ra 5 đầu sư tử ở một tiếng kêu đau đớn ở giữa toàn bộ tiêu thất. Thuyền trưởng, Indigo đám người lập tức xông tới. Giết, Roy hai tay dính đầy máu. Có đôi khi hắn rất đáng ghét huyết dịch. Thế nhưng huyết dịch ở trên người có thể tăng một người sát khí. Hơn nữa vô hình ở giữa có thể tăng lực uy hiếp. Roy ở cuộc chiến thượng đỉnh tham chiến thời điểm, toàn thân nhuốm máu, ngưng tụ trên người vô số sát khí. Có vài người còn không thấy hắn liền sẽ bị hắn sát khí trên người kinh động đến. Sức chiến đấu 10 không còn 5. Lập tức phế bỏ một nửa sức chiến đấu. Trông thấy kim sư tử chết, Roy sau lưng những binh lính kia xông lên. Còn có ý thức hải tặc chiến đấu. Đã không có kim sư tử từ bọn họ cũng chưa có chủ kiến. Kim sư tử chết, bọn họ cũng đến rồi. Cuối cùng bị binh sĩ một đường truy sát. Bọn họ vứt bỏ vũ khí. Bị binh sĩ toàn bộ bắt. Đại nhân, băng hải tặc dâu trắng trốn. Một tên binh lính qua đây nói rằng, không cần phải xen vào bọn họ. Dâu trắng không ở, băng hải tặc dâu trắng sớm muộn cũng sẽ tàn. Không đủ gây sợ, bọn họ trải qua lúc này đây sự tình. Mảnh này địa bàn cũng sẽ không thuộc về bọn họ rồi. Roy nói rằng, là, binh sĩ gật đầu nói. Roy suy nghĩ một chút, đối với binh sĩ nói rằng, đem điện thoại đem ra. Cũng không lâu lắm binh sĩ đem đang cầm một chiếc điện thoại đi tới. Đưa tới Roy trước mặt. Điện thoại chuyển được, đối diện một cái ngậm si gà nam tử nói rằng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cùng ta tránh, Roy cười lạnh một tiếng nói, ta bây giờ không có không cùng ngươi lời nói nhảm, vẫn còn đang họp ni. Đối phương nói rằng, Akainu, thu hồi ngươi về điểm này nguyên soái uy nghiêm. Họp, là đang họp sao? Cũng đối với các ngươi nội dung hội nghị ta cũng không thể nghe. Cũng được. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Kim sư tử ta đã giúp ngươi thu thập. Cái tên kia bị ta giết. Kim sư tử băng hải tặc hơn 20 cái băng hải tặc cũng đều bị ta làm xong. Sắp xếp người qua đây hắc ốc cứ điểm đem người mang đi. Roy nói rằng, điện thoại bên kia truyền đến từng tiếng kinh hô. Xem ra Akainu đích thật là đang họp. Bên người cũng không có thiếu người. Nghe được Roy mà nói, những tướng lãnh kia từng cái kinh hô lên, đồng thời cũng cao hứng phi thường. Kim sư tử chết. Nguyên bản tứ hoàng thế cục lần nữa bị Roy đánh vỡ. Roy không hổ là hải quân chính giữa người mạnh nhất. Cư nhiên giết chết một cái cùng dâu trắng cùng nổi danh nhân vật truyện kỳ. Akainu cắn một cái xì gà. Hừ lạnh nói. Ta sẽ an bài. Băng hải tặc dâu trắng ni. Trốn. Không đủ gây sợ. Đã không có dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng đã không có một điểm năng lực. Người mau sớm sắp xếp người qua đây. Đừng cho ta gây sự tình. Roy nói rằng. Người tên hỗn đản này. Akainu rồi lập tức cái bàn đạo. Răng rắc. Roy cúp điện thoại. Akainu rõ ràng còn muốn tìm phiền toái. Bằng không cũng sẽ không hỏi băng hải tặc dâu trắng sự tình. Roy không muốn đi để ý tới hắn. Tưởng gây sự. Roy liền không cần khách khí. Roy đi tới kim sư tử bên người. Đem kim sư tử dưới chân hai thanh danh đao cầm xuống tới. Cái này hai thanh đao khách không phải đao thông thường. Cùng su sui một cấp bậc danh đao. Thế giới cũng chỉ có 21 thanh. Kim sư tử làm thượng một thời đại nhân vật truyện kỳ cũng mới đạt được hai thanh mà thôi. Không thể không nói. Zoro là may mắn. Wado Ichimonji. Sandai Kitetsu. Hắc đao su sui. Ba thanh kiếm đều tuyệt thế đao tốt. Hắn một người có thể được ba cây. Đơn giản là thượng đế quan tâm. Thượng đế cầm đi hắn một thứ gì đó. Cũng đưa cho một thứ gì đó. Chỉ là hắn đem hết thảy tinh lực đều lãng phí ở lấy tên chiêu số phương diện này. Quân hạm bị hủy diệt. Kim sư tử hào này tu bổ một cái vẫn có thể dùng. Cáo biệt William quốc vương. Roy mang người trở về hắc ốc cứ điểm. Theo Roy ly khai. Về kim sư tử tử vong tin tức cũng truyền khắp Grand Line. Trên thế giới tất cả mọi người biết. Hải quân gần nhất xuất hiện biến động. Cao tầng biến động ảnh hưởng toàn bộ hải quân thái cục. Trong khoảng thời gian này hải quân nội bộ nhân sự đã ở biến động ở giữa. Akainu lên rồi. Nhất định sẽ có một nhóm đối với hắn trung thành cảnh cảnh người cũng muốn đi theo đi tới. Trước đây thân cận Kuzan những người đó cũng đang đợi vận mệnh. Bọn họ biết Kuzan rời đi bây giờ. Chắc chắn sẽ không có bọn họ tốt trái cây ăn. Giống như là Smoker giống nhau. Có thể nói là cùng Kuzan cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn ở Z đi tới phía sau. Đã là thiếu tướng. Bị điều đến rồi binh lực chỗ chống 5 chi bộ. Bây giờ G5 chi bộ cơ hồ là phế bỏ. Smoker đi qua. Tuy là tấn chức bản bộ trung tướng. Nhưng mà lại là rõ ràng thăng ám. Hàng. Lưu cho hắn cũng chỉ là một trống rỗng chi bộ mà thôi. Hầu như toàn thế giới hải tặc đều ở thời kỳ này vô cùng càn rỡ. Hải quân binh sĩ không ra biển. Là đúng hải tặc cơ hội tốt nhất. Có thể lấy để cho bọn họ tốt hơn cướp đoạt. Muốn làm gì thì làm nha. Nhưng mà kim sư tử bị giết tin tức truyền khắp toàn thế giới. Lập tức liền cho toàn thế giới tất cả hải tặc lên tới tứ hoàng xuống đến tứ hải hải tặc một cái. Chậu nước lạnh. Roy đã một năm không có xuất thủ. Nhưng mà không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền giết chết nhất danh truyền thuyết nhân vật. Hơn nữa còn là cùng dâu trắng cùng nổi danh kim sư tử. Đã từng đem hải tặc vương Roger bức tuyệt cảnh nhân vật. Trong lúc nhất thời, Roy uy danh lần nữa truyền khắp toàn bộ đại hải. Làm cho này hải tặc nhớ lại. Hải quân không đơn giản có đại tướng. Còn có một cái thiết huyết sát thần. Đoàn người ấn theo dõi nha. Có chương mới web thông báo. Cô hiểu sao lượt view thấp quá cô vào bảng The Sea. Đại lão nhóm có thể cô hỗ trợ phát tán AH, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.